Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, hăng hái. Thê lãnh gió lạnh như dao thổi qua hoang vu đại địa. Cát đá bay loạn, mà hai đạo thân ảnh mơ hồ nhưng là đi vào. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa chính là một tòa đứng vững đại sơn. Núi cao mấy ngàn mét. Ngọn núi lớn này sơn phong rách ra ra cho đến sườn núi nơi. Xa xa, chợt nhìn, giống như sừng dê, tại vị diện chiến trường trong địa đồ. Cái này một tòa, Dương Giác Sơn, cũng là một mang tính tiêu chí địa điểm. Đến, hất lên màu xanh đậm trường bào Lâm Lôi ánh mắt như điện. Quét mắt Dương Giác Sơn chân núi một chút khả nghi địa phương. Tựa hồ không nhìn thấy động quật đâu. Bối bối thầm nói, Lôi Tư Tinh bọn hắn cho dù ở cái này, sao có thể từ mặt ngoài nhìn ra, chúng ta dọc theo cái này Dương Giác Sơn chân núi hảo hảo điều tra một lần. Lâm Lôi nói xong, hắn cùng bối bối liền hóa thành hai đạo huyễn ảnh hướng Dương Giác Sơn bay vụt đi qua. Có Lôi Hồng tại, chính là lại hoang vu núi, hắn cũng có thể kiến tạo ra hoa lệ động phủ. Dương Giác Sơn nội phủ bên trong, tựa như sẵn có một tòa động phủ đại điện bên trong. Lôi Hồng cái này to con khoanh chân ngồi tại đại điện góc nhỏ yên tĩnh tu luyện. Từ từ vô hạn thời gian, đối với mấy cái này siêu cấp cường giả mà nói, đại đa số đều là tiêu phí tại tu luyện bên trong. Mà Lôi Tư Tinh lại là ngồi trên ghế, chân lại là đặt lên bàn. Bàn kia bên trên còn trưng bày lượng lớn hoa quả, một chút đồ ăn, mông đặc la hỗn đản này. Lôi Tư Tinh nắm lấy một cái không biết loại nào mãnh thú thịt bắp đùi. Hung hăng cắn một cái, kiêu ngạo như vậy, không phải liền là ỷ vào nhiều người. Lôi Tư Tinh hồi tưởng lại 3 năm trước đây chuyện phát sinh. Vẫn như cũ cảm thấy tức giận khó bình. Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn thoáng qua ở vào trong tu luyện Lôi Hồng. Không khỏi hô, này, Lôi Hồng, người cũng đừng tại cái kia ngốc tu luyện. Chính là tu luyện cũng không vội tại cái này một thời. Cảnh giới đại viên mãn cũng không phải tốt như vậy đạt tới. Tới, theo giúp ta uống chút rượu. Tâm sự, như thiết tháp chiến thần Lôi Hồng đôi mắt mở ra. Như thực chất ánh mắt bắn ra. Được, Lôi Hồng đứng lên, cùng Lôi Tư Tinh ngồi đối diện nhau, để ngươi nói chuyện phiếm, ngươi tại sao không nói chuyện? Lôi Tư Tinh không khỏi bất đắc dĩ nói, có thể thấy được Lôi Hồng bộ dáng kia, chỉ có thể nói, tốt, ai, sớm biết ta hẳn là lại mang mấy người tới, coi như lúc chiến đấu không giúp được, cũng tốt, giải buồn, nói đến chiến đấu, nếu như ta đạt tới đại viên mãn. Nhất định khiến cái kia mông đặc la muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn nên giết. Lôi Hồng cũng trầm giọng nói. Lôi Tư Tinh lập tức cười. Đúng, nên giết. Lôi Tư Tinh. Một đạo cởi mở thanh âm từ tiền phương hành lang bên trong truyền tới. Này, Lôi Tư Tinh, chúng ta tới. Một đạo vui sướng thanh âm cũng từ động phủ trước hành lang bên trong truyền đến. Ngay sau đó chính là oanh một tiếng, rất hiển nhiên che lại hành lang vách núi bị oanh phá. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người phản xạ có điều kiện, siêu siêu liền liền đứng lên, nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong đều là kinh hỉ nụ cười. Lâm Lôi bọn hắn tới. Lôi Hồng mở miệng nói, ha ha, đi nhanh đi nghênh đón bọn hắn. Lôi Tư Tinh cái thứ nhất bay tán loạn mà ra, Lôi Hồng cũng ngay sau đó đuổi theo. Khi bọn hắn hai người từ đại điện đi vào tiền viện thời điểm, tiền viện cửa lớn đã bị đẩy ra, một bộ màu xanh đậm trường bào Lâm Lôi cùng một bộ đồ đen bối bối liền mỉm cười. Sóng vai đi đến, Lôi Tư Tinh, bối bối vui sướng hô, hống hống, bối bối, Lôi Tư Tinh hưng phấn xông lại. Trực tiếp cho bối bối một cái gấu ôm. Chúng ta tốt nhất tổ hợp cuối cùng lần nữa hội hợp a. Lâm Lôi, cái kia Lôi Hồng cũng là hướng Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Cái này Lôi Hồng giờ phút này cũng là biến thành thân cao 2 mét hình thái. Cùng Lâm Lôi thân cao tương đối, mà Bối Bối cùng Lôi Tư Tinh cũng là thân cao tương đối. Cái này săn giết tiểu đội 4 người đứng chung một chỗ cũng rất thú vị vị. Hắn mụ mụ, Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, một quyền liền nện vào Lâm Lôi trên lồng ngực. Hừ nói, Lâm Lôi tiểu tử ngươi thế nhưng là để cho ta lo lắng gần chết. Lúc trước các ngươi bị cái kia Ô Mạn truy sát, ta không lo lắng Bối Bối, nhưng chính là lo lắng ngươi. Cái kia Ô Mạn không làm gì được Bối Bối, ngươi liền nói không chừng rồi. Ngươi thế nhưng là ta duy nhất đệ tử a, ngươi chết, ta lại sẽ rất khó chịu. Lâm Lôi cười khổ, đệ tử, Lôi Tư Tinh, chúng ta là huynh đệ a. Bối Bối vừa kéo Lôi Tư Tinh, nghiêng đầu nói, chúng ta là cùng thế hệ phần, ngươi sao có thể làm ta lão đại lão sư? Ây, chấm ngoặc kép, Lôi Tư Tinh khẽ giật mình. Tốt a, Lôi Tư Tinh bế nghễ Lâm Lôi một chút, dù sao cũng là ngươi ngộ ra tử tinh không gian huyền bí, cũng là mẫu thân của ta để cho ta làm như vậy. Vậy ngươi coi như mẫu thân của ta đệ tử, vậy ngươi cũng liền cùng ta cùng thế hệ. Lôi Tư Tinh nói xong liền vui cười. Lâm Lôi nghe đây là trong lòng hơi động. Hả, nguyên lai lúc trước Lôi Tư Tinh làm như vậy, tên là trừng phạt, thực là dạy bảo ta. Nguyên lai là chủ thần an bài, thế nhưng là vì cái gì chủ thần lại làm như vậy đâu? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia tử kinh chủ thần. Bối Bối lại là nghi ngờ nói, này, Lôi Tư Tinh, đó là ngươi mẫu thân, chủ thần an bài, đúng nga, mẫu thân của ta còn đem trọng yếu nhất một cái hồn thạch bởi Lâm Lôi đâu. Lôi Tư Tinh thầm nói, thật đúng là để cho ta luyến tiếc. Hồn thạch, ngươi nói là hắc thạch? Lâm Lôi liền hỏi. Đúng, Lôi Tư Tinh tự tin gật đầu, nói đến liền đau lòng đâu. Cái này hồn thạch, mẫu thân của ta nhưng cho tới bây giờ không đã cho bất kỳ một cái nào ngoại nhân. Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất, ngươi cũng đã biết, thậm chí có chủ thần mưu toan hướng mẫu thân của ta yêu cầu một cái hồn thạch. Thế nhưng là mẫu thân của ta cũng không nguyện ý cho. Chủ thần phải, Lâm Lôi nghi ngờ nói, chuyện này đối với chủ thần dùng, đối chủ thần tác dụng không lớn. Lôi Tư Tinh lắc đầu nói, thế nhưng là cho thượng vị thần tác dụng liền lớn. Bối Bối kinh ngạc nói, Lôi Tư Tinh, cái này cái gì hồn thạch, cùng minh giới, u minh quả, so, ai tốt hơn? U minh quả, Lôi Tư Tinh cười nhạo nói, u minh quả xác thực xem như bảo vật, thế nhưng là chính là 10 cái u minh quả, cũng không kịp một khỏa hồn thạch, đối chủ thần có lẽ chẳng ra sao cả, thế nhưng là, đối thượng vị thần, hồn thạch lại là chân chính bảo bối. Lâm Lôi, ngươi đừng cái loại ánh mắt này nhìn ta, đến tương lai, ngươi liền biết cái này hồn thạch chân quý. Mặc dù nói, vô số vị diện chỉ có ta cùng mẫu thân hai cái tử tinh thần thú, thế nhưng là cái này hồn thạch, cũng chỉ có mẫu thân của ta có thể lấy một cái cho người ta. Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau, nghe, cái này hồn thạch vô cùng ghê gớm tựa như. Xác thực trong lúc chiến đấu đợi, Lâm Lôi cũng phát hiện hắc thạch công hiệu, nhưng tựa hồ không có Lôi Tư Tinh khen ngợi khoa trương như vậy. Mẫu thân của ta đoán chừng cũng là áy náy, mới cho ngươi một cái, nếu không, làm sao có thể cho ngươi đâu. Lôi Tư Tinh cảm thán nói, áy náy, Lâm Lôi liền nói, ây, chấm ngoặc kép, Lôi Tư Tinh liền che miệng, nhìn chung quanh một chút, liền lắc đầu nói, đừng hỏi nữa, coi như ta không nói, các ngươi cũng đừng hỏi. Lâm Lôi, Bối Bối có chút kinh ngạc, thế nhưng là cái kia Lôi Tư Tinh vội vàng nói sang chuyện khác, nở nụ cười, ha ha, Lâm Lôi, Bối Bối, các ngươi hiện tại lại tới, vậy ta cơ hội báo thù cũng liền đến rồi. 3 năm này, ta vẫn muốn đi tìm Mông Đặc La báo thù đâu. Bất quá chỉ dựa vào ta cùng Lôi Hồng, còn xa xa không đủ. Đi chỉ là cho bọn hắn khi dễ. Bất quá bây giờ các ngươi đã tới, vậy liền khác biệt, ngươi có ý tứ gì? Bối Bối nhướng mày một cái, muốn đi tìm Mông Đặc La báo thù. Đương nhiên, Lôi Tự Tình có chút không cam lòng khẽ nói. 3 năm này ta thời khắc muốn đi báo thù. Hiện tại cơ hội tới, sao có thể không đi? Đúng, đi giết Mông Đặc La bọn hắn. Lôi Hồng ánh mắt lạnh lẽo, ẩn chứa cừu hận. Lâm Lôi mày nhíu lại, có một ít lo nghĩ. Lôi Tư Tinh, lần trước chúng ta cùng bọn hắn giao thủ qua, bọn hắn thế nhưng là dòng giã có 8 người, chúng ta mới 4 người, mà lại đặc biệt cùng ta giao thủ Ô Mạn, thực lực cực mạnh, liền Bối Bối thi triển Thiên Phú Thần Thông cũng không làm gì được hắn. Chúng ta đi báo thù. Đúng, cái kia Ô Mạn rất khó đối phó đâu. Bối Bối nói, ha ha, chấm ngoặc kép. Lôi Tư Tinh lại là tự tin cười rộ lên. 8 người liền 8 người. Sợ cái gì? Bọn hắn 8 người bên trong có linh hồn phòng ngự chủ thần khí cũng liền 2 cái. Một cái là Ô Mạn, còn có một cái là Hạ Tư Huy. Cái khác 6 người, mặc dù 5 người có chủ thần khí, nhưng lại không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lần trước chúng ta bị công kích trở tay không kịp, lần này chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng, Bối Bối ngươi trực tiếp thi triển Thiên Phú Thần Thông, một ngụm trước giải quyết 2 cái. Các loại thiên phú năng lượng khôi phục, lại tiếp tục diệt bọn hắn. Hừ, 8 người, phải giải quyết không khó. Giải quyết 8 người này, khó khăn. Lâm Lôi cau mày nói, đáng tiếc, không thể không ngừng thi triển Thiên Phú Thần Thông. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, chính mình, cái này thi triển Thiên Phú Thần Thông, cùng linh hồn công kích không giống. Linh hồn công kích, chỉ cần tiêu hao tinh thần lực, dù cho tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể dựa vào linh hồn kim châu các loại nhanh chóng khôi phục. Hoặc là dựa vào chủ thần lực lượng liền một mạch thi triển. Không cần phải lo lắng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Thiên Phú Thần Thông, ngoại trừ tiêu hao tinh thần lực, còn muốn tiêu hao thiên phú năng lượng, giống như Lâm Lôi thi triển, Long Ngâm. Cũng muốn tiêu hao Thiên Phú Thanh Quang. Này Thiên Phú Thanh Quang tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng lại nhanh cũng là cần thời gian. Bối Bối có thể một hơi liên tục thi triển 2 lần Thiên Phú Thần Thông, Phệ Thần. Nhưng lần thứ 3, liền muốn hơi chờ đợi chỉ chốc lát, Thiên Phú năng lượng khôi phục lại mức nhất định, mới có thể lại thi triển 1 lần. 8 người, nhất định phải ngay từ đầu, liền đem 2 cái phiền toái nhất giải quyết. Lôi Tư Tinh lập tức an bài nói, Bối Bối, chờ chúng ta gặp được bọn hắn. Người trước hết giải quyết cái kia ngân bào nữ tử Lạp Na Toa, sau đó sẽ giải quyết Mông Đặc La. 2 người bọn họ siêu cấp cao thủ một giải quyết, đối với chúng ta có uy hiếp. Chỉ còn lại 2 người. Địch quân mặc dù 8 người, nhưng chân chính thực lực cực mạnh cũng liền 4 người. Còn có 4 người thực lực lại yếu, tại thống lĩnh bên trong hạng chót. Lâm Lôi, Bối Bối, 2 người các ngươi nhưng mỏi mệt, là nghỉ ngơi lại xuất phát sinh, hay là lập tức xuất phát? Lôi Tư Tinh dò hỏi, lập tức lên đường đi. Lâm Lôi cười nói, hắn cùng Bối Bối cũng là cùng Thanh Hỏa tách rời không lâu. Trước đó cũng là ở vào nghỉ ngơi trạng thái, nhưng một chút không mệt, ngược lại rất là chờ mong đến một hồi đại chiến đâu. Nếu như trận này đại chiến như dự liệu nhẹ nhõm, đến lúc đó, ta liền có thể thu hoạch được đầy đủ thống lĩnh huy chương. Khoảng cách Lâm Lôi tính toán, chỉ kém cuối cùng 1 cái. Vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lôi Tư Tinh con mắt tỏa sáng. Hừ nói, cái này Mông Đặc La, ta để cho hắn còn đắc ý, còn phách lối. Hừ, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ta còn có bối bối lá vương bài này. Mông Đặc La tại linh hồn phương diện, cùng Lôi Tư Tinh không kém bao nhiêu. Chính là đại viên mãn muốn giết bọn hắn, đều phải tốn phí chút khí lực. Bất quá, gặp được bối bối thiên phú thần thông, kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đi, một lòng muốn vì huynh đệ báo thù Lôi Hồng, muốn đạt được đầy đủ thống lĩnh huy chương Lâm Lôi. Bối bối, liền cùng Lôi Tư Tinh cùng nhau trực tiếp rời đi cái này động quật. Rời đi động quật thời điểm là hăng hái, nhưng vẻn vẹn 3 ngày sau, Lôi Tư Tinh liền có chút chán trường bất đắc dĩ. Hoang phu đất hoang, cuồng phong gào thét, 4 đạo thân ảnh sóng vai mà đi. Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói, nguyên bản ta cho rằng cái này vị diện chiến trường không tính lớn. Nhưng là bây giờ mới phát hiện, cái này vị diện chiến trường quá lớn, phải ở trong đó tìm tới Mông Đặc La bọn hắn quá khó khăn. Vị diện chiến trường phương viên trăm, vạn dặm, bởi vì vị diện chiến trường trói buộc lực, nhưng so sánh địa ngục, minh giới cao hơn bên trên một bậc, cho dù là Lâm Lôi bọn hắn, phải đi tới trăm vạn dặm lộ trình, cũng cần 1-2 ngày thời gian, đây là thẳng tắp khoảng cách, lục soát người cũng không phải đi đường, kia là cần từng cái địa phương tìm, chính là tiêu hao chủ thần lực lượng đến tìm kiếm, không có mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm công phu, là rất khó tìm tới Mông Đặc La bọn hắn. Lâm Lôi lắc đầu nói, tại vị diện chiến trường tìm người, là cần nhờ chủ thần lực lượng hình thành thần thức lục soát. Sử dụng chủ thần lực lượng lục soát, phạm vi quảng rất nhiều. Ân, còn có một biện pháp. Bối bối thầm nói, biện pháp gì? Lôi Tư Tinh khẽ giật mình nói, còn có cái gì biện pháp? Có thể tìm được Mông Đặc La bọn hắn. Thực ra không nhất định phải chúng ta đi tìm bọn hắn. Bọn hắn tới tìm chúng ta cũng có thể a. Bối bối vui cười, ngươi muốn tìm Mông Đặc La báo thù, Mông Đặc La cũng muốn tìm ngươi phiền phức đâu. Lôi Tư Tinh, ngươi chỉ cần đến một trận chiến đấu, động tĩnh làm lớn một chút, thậm chí lại làm ra ngươi thiên phú thần thông, để cho người ta bên ngoài vạn dặm liền có thể phát hiện, biết rõ động thủ là ngươi Lôi Tư Tinh. Chỉ cần Mông Đặc La rời cái này không xa, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới đối phó ngươi. Lôi Tư Tinh con mắt lập tức sáng lên. Đơn giản như vậy, ta thế nào không nghĩ tới. Lôi Tư Tinh lập tức cười rộ lên. Lần này, ta muốn để cái này Mông Đặc La tự chui đầu vào lưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.